Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1173, bởi ngươi mà chết đệ nhất nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 9 đạo khóa gen. Thân thể nổi lên kỳ dị ửng hồng. Thân hình nhưng như vậy yến lướt qua tầng trời thấp cùng trách tường mà ra. Hiểm chi lại hiểm né tránh khô cốt đế quyền thế. Khô cốt đế vừa nhìn chính là thân thể mạnh mẽ đế linh. Hàn Sâm tố chất thân thể vẫn chưa thể đến đế cấp tiêu chuẩn. Đương nhiên sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ bị Hàn Sâm vận chuyển tới cực hạn. Cả người như vậy là bay lượn ở hư không chim thần Phượng Hoàng. Thân hình như ẩn như hiện, tránh ra khô cốt đế công kích đồng thời, vẫn có thể không ngừng phản kích. Khô cốt đế sức mạnh chiếm cứ ưu thế, nhưng là tốc độ cùng thân pháp nhưng đuổi không được Phượng Hoàng phi thiên bí kỹ. Trong khoảng thời gian ngắn quyền lực xé rách không khí hình thành từng trận chấn động minh. Nhưng từ đầu đến cuối không có thể thương tổn được Hàn Sâm. Nhân loại chúng ta bên trong dĩ nhiên cũng có đây nhóm cường giả. Mấy nhân loại siêu việt giả xem thân thể run rẩy. Hưng phấn nổi da gà chỗ lên, Khâu Bình nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm chiến đấu, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, đây ngang pháp ở nhân loại siêu việt giả ở trong đã có thể nói tuyệt thế. Liền rất nhiều dị linh cùng dị sinh vật chỗ xem có chút ngạc nhiên. Cái kia thân pháp xác thực huyền bí cực kỳ, để rất nhiều nguyên bản cũng không thế nào để ý Hàn Sâm dị linh đều có chút bất ngờ. Khô cốt đế nhưng là vẻ mặt khóc đổi, trong mắt huyết quang càng tăng lên, đột nhiên chỉ thấy bàn tay hắn hướng về chính mình trên lồng ngực một trào. Trước ngực khôi giáp cùng xương bị hắn xốc lên, sau đó một cái tay dĩ nhiên vồ vào chính hắn trong lồng ngực. Ngay Hàn Sâm trong lòng nghi hoặc chi thời, khô cốt đế theo hắn trong lồng ngực lấy ra một khối xương. Cái kia xương óng ánh long lanh, giống như không thủy tinh, nhưng lại khiến người ta rất biết rõ. Vậy thì là một khối xương, loại cảm giác đó không cách nào hình dung. Hàn Sâm vẻ mặt nghiêm túc nhìn khô cốt đế trong tay cái kia một khối xương. Không có tùy tiện công kích đi qua, cái kia xương lên gợn sóng làm người ta sợ hãi. Khô cốt đế nhìn Hàn Sâm cười lạnh. Đem cái kia trái tim hình dạng kỳ dị xương một tay nắm ở trong tay. Một con khác xương tay nắm thành quả đấm. Như là cổ gậy như vậy hướng về cái kia trái tim xương mặt trên gõ một cái. Cong, giống như là hòa thượng gõ mõ âm thanh tự mình trái tim xương mặt trên tiếng vang. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một luồng kỳ dị sức mạnh kéo tới. Nhất thời ngưng tụ toàn thân sức mạnh đi ngăn cản cái kia ba động kỳ dị. Nhưng là cái kia gợn sóng lại tựa hồ như hoàn toàn không có cách nào ngăn cản như vậy. Trực tiếp xâm nhập Hàn Sâm trái tim bên trong lệnh Hàn Sâm trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Giống như là muốn nổ tung như vậy. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc nhìn khô cốt đế. Cái tên này xem ra thật giống ngũ đại tam thô dáng vẻ. Vốn cho là hắn là tiến hóa cường độ thân thể làm chủ đế linh. Nhưng không nghĩ cái tên này chủ tu dĩ nhiên là âm hệ sức mạnh. Cong, cong, cong, khô cốt đế nhứ ma tôn Phật Đà cùng đứng ở vũ đấu tràng bên trên. Một tay nâng tâm khung xương mõ, một tay ở cái kia tâm khung xương bên trên liên tục đánh. Từng luồng kỳ dị sóng sức mạnh trực tiếp truyền vào Hàn Sâm trái tim bên trong lệnh Hàn Sâm trái tim như bị búa lớn oanh kích. Nếu là thay đổi người khác, sợ rằng đã sớm trái tim bạo liệt, coi như là đổi thành cùng siêu cấp thần sinh vật, chỉ sợ trái tim bên trên cũng đã vết rạn nứt ngang dọc. Đáng tiếc khô cốt đế nhưng vừa vặn gặp gỡ tu luyện. Cổ tà chú, Hàn Sâm. Hắn cổ tà chú đã luyện đến bất tử chú cảnh giới. Trái tim cường độ so với thân thể những bộ phận khác mạnh hơn nhiều. So với những kia trái tim cứng cỏi siêu cấp thần sinh vật cũng không kém. Hơn nữa Hàn Sâm sớm đã quen trái tim cường độ cao vận động. Khô cốt đế đây trực tiếp tác dụng cho hắn trái tim sức mạnh so với hắn bình thường vận chuyển bất tử chú thời điểm muốn mạnh hơn một chút. Nhưng vẫn là ở Hàn Sâm có thể trong phạm vi chịu đựng. Trái tim bị lôi xem cổ như thế tiếng vang ầm ầm. Nhưng từ đầu đến cuối không có vỡ tan, chỉ là để Hàn Sâm cảm giác khí huyết sôi trào lợi hại. Không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Khô cốt cái tên này cũng thật là ra sức. Đã vậy còn quá nhanh liền khiến cho dùng bản lĩnh sở trường. Tâm cổ thập hưởng, khô cốt thành núi, đối phó những kia trái tim yếu đuối sinh vật nhưng là lại thích hợp bất quá. Anh quỷ nheo mắt lại nhìn vụ đấu tràng bên trong Hàn Sâm. Ánh mắt kia tựu là ở xem một kẻ đã chết, mà lúc này xem trên chiến đài cũng đã hoàn toàn đại loạn. Vũ đấu tràng bên trong tuy rằng có cấm chế cách xa nhau, nhưng là tâm cổ âm thanh vẫn là truyền ra lệnh những thần huyết đó sinh vật cùng hoàng tộc dị linh đều là trái tim nhảy lên. Có rất nhiều chỗ phun ra máu tươi, một đám sinh vật chỗ ngơ ngác lùi về sau, tranh nhau chen lấn lui ra vũ đạo tràng, chỉ sợ Hàn Sâm lần này là lành ít dữ nhiều. Đế linh quả nhiên không phải chúng ta nhân loại có thể ngang hàng. Mấy nhân loại thổ huyết liên tục, theo vụ đấu tràng bên trong vọt ra, trên mặt còn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đáng tiếc, theo Hàn Sâm thân pháp, nếu như gặp gỡ một cái thân thể sức mạnh mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật, không hẳn không có kiên trì qua hai khắc chung hy vọng. Nhưng là cái kia khô cốt đế sức mạnh nhưng là có mặt khắp nơi. Căn bản không có né tránh độ khả thi. Thần pháp cho dù tốt cũng vô dụng, tất cả mọi người là lòng vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng cảm thán Hàn Sâm thời vận không được, vừa vặn gặp phải một cái khắc tinh. Khâu Bình cũng đi ra vụ đấu tràng, vẻ mặt có chút phức tạp nhìn vụ đấu tràng phương hướng. Tuy rằng không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng vẫn như cũ có thể nghe được bên trong truyền tới khủng bố tâm cổ tiếng. Mặc dù là đã đứng vũ đấu tràng bên ngoài, cái kia tâm cổ tiếng vẫn như cũ lệnh trái tim của hắn từng trận co giật. Thật giống muốn cơ tim tắc nghẽn như vậy, hy vọng hắn không hội bởi ta cùng vũ thần mà chết mới tốt. Khâu Bình trong lòng có chút sầu lo, ngươi không hy vọng hắn chết đi sao? Thanh âm một nữ nhân đột nhiên ở Khâu Bình bên cạnh vang lên. Khâu Bình hơi thay đổi sắc mặt. Quay đầu nhìn về phía bên người, đã thấy một cái thanh tú nữ dị linh không biết lúc nào đứng bên cạnh hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy hắn chết đi như thế quá đáng tiếc. Thực lực của hắn có thể vì là trường sinh đại nhân làm rất nhiều chuyện. Khâu Bình khôi phục vậy không chút lãnh mạc biểu tình, nữ dị linh nhưng là cười nhạt. Khâu Bình, ta kiên trì là có hạn, nếu như ngươi còn không giết Trương Vũ Thần. Như vậy ngày hôm nay người này sẽ là bởi ngươi mà chết người thứ nhất. Đón lấy tất cả nhân loại đều sẽ ở trước mặt ngươi từng cái chết đi. Ngoại trừ Trương Vũ Thần, nếu ngươi như vậy không tưởng Trương Vũ Thần chết, ta liền đem tính mạng của hắn để cho ngươi. Khâu Bình thân thể khẽ run lên, hắn biết nữ nhân này nói đến liền nhất định làm đến. Nữ người đã không có kiên trì, hắn đã kéo 20 năm. Nữ nhân kiên trì đã hoàn toàn bị làm hao mòn hết. Mặc dù là Khâu Bình nam nhân như vậy, đối mặt như vậy lựa chọn cũng là không thể làm gì. Hắn không có dũng khí tự tay giết chết chính mình bằng hữu tốt nhất. Thế nhưng không giết Trương Vũ Thần, như vậy hắn ở đây sở hữu bằng hữu cùng đồng tộc liền đều phải chết. Tại sao muốn tuyển chọn ta? Khâu Bình nhìn nữ nhân. Trong lòng chôn giấu 20 năm sự thù hận đã như núi lửa giống như khó có thể ngột ngạt. Không có tại sao, ta yêu thích, nữ nhân nhìn Khâu Bình ánh mắt như là ở xem một cái ở trên tấm thớt giấy dụa ngư. Khâu Bình trong lòng hận cực lớn, đột nhiên rút đao mà ra, một đao châm hướng về bên cạnh nữ nhân, Khâu Bình đao đã tẩy hết duyên hoa. Đó là ngay cả Hàn Sâm cũng vì đó thán phục đao pháp. nhưng là nữ nhân nhưng chỉ là ngón tay ngọc khẽ gảy. Cái kia đao tuột tay liền bay lên nửa ngày không. Khâu Bình trong một cái tay khác rút ra chủy thủ, cũng không phải châm hướng về nữ nhân, mà là châm hướng về trái tim của chính mình. Khâu Bình không muốn lựa chọn giết chết bất luận người nào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể giết chính mình. Nữ nhân lạnh lùng nhìn về Khâu Bình, cũng không có ngăn cản hắn, nhưng là cái kia chủy thủ nhưng ở đụng tới Khâu Bình da thịt thời điểm ngừng lại. Mặc cho Khâu Bình hai tay dùng sức thế nào, cũng không cách nào đâm vào đi mảy may. Nữ nhân đột nhiên nắm lên Khâu Bình, thân hình lóe lên liền đến vũ đấu tràng bên trong. Trực tiếp đem không cách nào nhúc nhích Khâu Bình ném đang quan chiến trên đài. Để hắn nhìn vũ đấu tràng bên trong thổ máu tươi Hàn Sâm. Lạnh lùng nói rằng, điều này là cách chương.